Mỹ nhân mưu, chương 24, Lâm Nghi công chúa lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá, báo đáp qua đi. Tiêu Hoài Ngọc một lần nữa vượt lên lưng ngựa. Sở quốc hộ tống đội ngũ lần thứ hai khởi hành hướng về trước. Bên trong xe ngựa, Lâm Nghi công chúa đem màn xe cuốn lên. Nhà ngươi đại vương là để ngươi nhắc tới phòng của ta. Đồng thời, các ngươi sở quốc, có người muốn giết ta. Hoài Ngọc không hiểu, công chúa nói ý tứ. Tiêu Hoài Ngọc nghiêng đầu nói. Quân tử tổng yêu thích dùng nhân đức đến thu được lòng người. Trăm ngàn năm qua đều là như vậy. Lâm Nghi công chúa nói. Lại như quân vương sử dụng vương đạo. Cũng là này. Nhưng trên thực tế, Lâm Nghi công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Mặc kệ là vương đạo vẫn là bá đạo. Đều là kỷ, mà không phải chân chính làm người. Nhưng thế nhân chính là như vậy. Trước tiên đàm luận kỷ, bàn lại người, Lâm Nghi công chúa thoại. Tiêu Hoài Ngọc liền nửa câu đều không có nghe hiểu. Cái gì là vương đạo? Cái gì lại là bá đạo? Nàng hỏi, nhân dân mà yêu vật, vị chi vương đạo, lấy vũ chế nhân, vị chi bá đạo, đây là Mạnh Tử đưa ra. Lâm Nghi công chúa trả lời, Mạnh Tử là ai? Tiêu Hoài Ngọc không biết Mạnh Tử. Thế là lại hỏi, người rất lợi hại ư, Lâm Nghi công chúa lặng lẽ không nói. Nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng trả lời Tiêu Hoài Ngọc. Là một từ lâu qua đời học giả. Ừ, Tiêu Hoài Ngọc biểu hiện rất là không đáng kể. Không phải là cái người chết ư, vốn định cùng với giảng đạo lý Lâm Nghi công chúa. Tại một phen đối thoại hạ xuống liền từ bỏ. Đối với loại này đại tự không nhìn được thô nhân. Có lẽ dùng càng trực quan cùng càng thực tế đồ vật muốn càng tốt hơn. Là bóng đêm, rời đi sở kinh sau. Nguyên tắc muốn đi tới dịch trí nghỉ chân đội ngũ. Lại bị Lâm Nghi công chúa sở cự tuyệt. Cuối cùng lựa chọn một chỗ tầm nhìn trống trải có nguồn nước địa phương. Nhóm lửa nghỉ ngơi. Trời thu buổi tối đặc biệt mát mẻ. Chênh lệch nhiệt độ để chị thủ sĩ tốt môn khỏa quấn rồi trên người y vật. Lâm Nghi công chúa ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Tối nay đồ ăn, chỉ có từ sở trong kinh thành mang ra đến lương thực phụ. Đội ngũ ở ngoài, chị thủ gác sĩ tốt bị gió lạnh thổi đến mức run lẩy bẩy. Không ngừng tạ oán nói. Ta liền không hiểu, này Tề quốc công chúa bày đặt khỏe mạnh dịch trí không được. Càng muốn chọn tại loại này liền một bóng người đều không nhìn thấy địa phương qua đêm. Ai biết được. Các binh sĩ nhún vai báng, không ngừng thông qua xoa tay cùng hà hơi tới lấy ấm. Có lẽ là ghét bỏ sở quốc dịch trí đơn sơ đi. Vậy cũng dù sao cũng tốt hơn tại cái chỗ chết tiệt này trúng gió được đông. Sĩ tốt môn rất là không rõ. Dịch trung còn có quan lại hầu hạ, lấy Tề quốc công chúa cấp bậc này. Rượu ngon thức ăn ngon tất nhiên là thiếu không được. Sở quốc những năm này nạn đói. Chúng ta những người này, có ăn là tốt lắm rồi. Tiêu Hoài Ngọc cùng mấy cái sĩ tốt thập đến một chút cành khô. Hộ tống trong đội ngũ sĩ quan nhìn một mình ngồi ở bên cạnh đống lửa Lâm Nghi công chúa. Thế là đem một cái tân áo choàng lấy ra. Hoài Ngọc, trương tướng quân, Tiêu Hoài Ngọc dừng bước. Sĩ quan mệnh dù sao cũng tiếp nhận trong tay nàng củi lửa. Đi, sở quốc ban đêm gió lớn. Đưa cái này cho Lâm Nghi công chúa phủ thêm. Tướng quân tại sao chính mình không đi? Muốn cho ta đi đâu? Tiêu Hoài Ngọc không rõ nhìn sĩ quan. Sĩ quan đem áo choàng nhét vào Tiêu Hoài Ngọc trong tay. Ngươi tiểu tử này, sao đầu óc chậm chạp đây? Biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Cái gì? Tiêu Hoài Ngọc gãi gãi đầu. Sĩ quan suýt chút nữa đã quên. Tiêu Hoài Ngọc là tòng quân nhập ngũ lính mới. Tự biên quan mà đến, tân trinh trong quân, thêm gia thân nông gia, đều là rốt đặc cán mai hạng người. Cho ngươi đi ngươi liền đi, nơi này không phải là chúc ngươi có thể cùng Đông Tề công chúa nói mấy câu ư, ồ. Tiêu Hoài Ngọc vỗ tay một cái, đem cho bụi đập tận sau tiếp nhận áo choàng. Đi thôi, sĩ quan thỏa mãn phất phất tay. Tiêu Hoài Ngọc cầm áo choàng đi tới Lâm Nghi công chúa trước người. Sau đó liền đem áo choàng trực tiếp nhét vào Tống Thanh Giao trong lòng. Trương tướng quân để ta đưa cái này cho công chúa. Nói Sở Quốc ban đêm gió lớn. Lâm Nghi công chúa đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó hướng cách đó không xa sĩ quan mỉm cười kỳ tạ. Tiêu thập trưởng tâm tư cũng thật là đơn thuần. Lâm Nghi công chúa nhìn đang nghiêm túc thiêm củi nhóm lửa Tiêu Hoài Ngọc. Tại Tề Quốc, 14 tuổi liền có thể đàm luận kết hôn luận gả cho. Đúng vậy, 14 tuổi, Tiêu Hoài Ngọc tựa hồ nhớ tới chính mình A Tỷ, mới vừa mãn 14 tuổi, liền bị phụ thân bức bách xuất giá, chỉ vì cái kia tí tẹo xính lễ, mà sở dĩ lưu lại Tiêu Hoài Ngọc, là bởi vì đệ đệ cùng muội muội cần người hỗ trợ chăm nom. Cùng với nàng có sức lực, có thể trợ giúp phụ thân trồng trọt. Tiêu thập trưởng hình như có cái gì thương tâm qua lại. Lâm Nghi công chúa nhìn con mắt của nàng hỏi. Giống chúng ta loại người này qua lại. Có cái gì tốt nói đây? Tiêu Hoài Ngọc tựa hồ không muốn cùng Lâm Nghi công chúa để lên chuyện của chính mình. Sâu trong nội tâm môn cũng đóng thật chặt. Ai cũng có thương tích tâm không chuyện như ý, không có quý tiện tôn ti phân chia. Có thể ngươi cảm thấy sinh ở hoàng gia, được vạn dân cung dưỡng, cơm ngon áo đẹp, đây là thiên hàng phúc phận. Nhưng là nàng liền người bình thường tự do đều không thể hy vọng xa vời. Lâm Nghi công chúa nói, khi ngươi được cái gì, chính là sẽ mất đi tương ứng. Cõi đời này là không có song toàn. Được, mất đi, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày. Tiêu thập trưởng tiến vào quân doanh, liều mạng như vậy. Nên không phải chỉ vì sống sót như thế đơn giản đi. Lâm Nghi công chúa hỏi. Đương nhiên, tiến vào quân doanh sĩ tốt. Có ai không muốn kiến công lập nghiệp đây? Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Như vậy Sở Quốc quân doanh, có thể thực hiện Tiêu thập trưởng suy nghĩ trong lòng sao? Lâm Nghi công chúa lại hỏi. Tiêu thập trưởng hẳn là từ An Châu cuộc chiến sống sót đi. Hai câu này. Tiêu Hoài Ngọc rốt cục nghe rõ ràng ý tứ. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Nghi công chúa. Chợt nhớ tới ban ngày Bành Thành Vương nhắc nhở nàng. Công chúa là cao quý Tề Quốc công chúa. Là Tề Quốc tôn quý nhất nữ tử. Tại sao lại muốn lôi kéo ta loại người này đâu? Tiêu Hoài Ngọc đem cành cây bẻ gãy ném vào đống lửa bên trong. Ta không phải đã nói sao? Ta xem người chưa bao giờ từng ra sai lầm. Lâm Nghi công chúa trả lời. Tề Quốc có thể cho ngươi tất cả, ngươi sở ngóng trông, bao quát tôn trọng, ta có thể tại Sở Quốc trên cung điện, dùng thành trì vì điều kiện, liền tuyệt vô hư ngôn, tại Sở Cung bên trong cung điện cùng quần thần cố gắng, cùng sử dụng thành trì làm điều kiện, cùng với hướng về thái úy điểm danh hộ tống, đều chỉ là vì lôi kéo Tiêu Hoài Ngọc mà làm nền thôi. Ta không nghĩ ra, Tiêu Hoài Ngọc đứng dậy. Ta chỉ là Sở Quốc tầng dưới chót một tối binh lính bình thường. Đoạt được công huân cũng bé nhỏ không đáng kể. Đến cho các ngươi hoàng tử. Là bởi vì hắn bị thương vừa vặn bị ta gặp được. Làm con ma đen đuổi thôi. Người biết kẻ bề trên cùng người bình thường khác biệt lớn nhất là cái gì không? Lâm Nghi công chúa ngẩng đầu hỏi. Tiêu Hoài Ngọc phiết đầu. Nàng cũng không hiểu Lâm Nghi công chúa từng nói. Chỉ được lắc lắc đầu. Là ánh mắt, là thấy xa. Lâm Nghi công chúa nói. Ánh mắt, thực lực, vận may. Đây là trở thành vương giả thiếu một thứ cũng không được đồ vật. Liền tỉ như, các ngươi đều không hiểu ta vì sao bỏ qua quan gia truyền xá không được. Mà muốn tại cái này hoang vu bờ sông qua đêm. Lâm Nghi công chúa nhìn trống trải bốn phía. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ bại lộ với dã. Sở Quốc không chịu giao người. Tề Sở tất có một trận chiến. Tuy Tam Quốc hai phe đều có minh ước. Không đánh tới xứ. Thế nhưng ám sát. Nhưng không ở minh ước bên trong. Tiêu Hoài Ngọc khiếp sợ nhìn Lâm Nghi công chúa. Nếu là như vậy. Vậy ta cũng không có công chúa nói tới vương giả ánh mắt cùng thấy xa. Nàng nói. Ta suy nghĩ. Cũng chỉ là nổi bật hơn mọi người mà thôi. Nổi bật hơn mọi người. Đây là người trong thiên hạ đều muốn. Lâm Nghi công chúa nói. Người biết chính ngươi suy nghĩ đơn giản là sở cầu. Nhưng ta nhưng nhìn ra càng nhiều. Cái gì? Tiêu Hoài Ngọc không rõ. Liều mạng. Lâm Nghi công chúa nói. Ta từ ngươi trên người ngươi nhìn thấy người thường không có khắc khổ. Có thể nắm tính mạng tương bính. Tuy không biết vì cái gì, nhưng nhất định có ngươi lý do của chính mình. Tiêu Hoài Ngọc nghĩ lại tới mấy tháng này tiến vào quân doanh tháng ngày. Vì nắm giữ cùng nam tử như thế sức mạnh. Vì ở trên chiến trường sống sót. Nàng sở trả giá. So với bình thường huấn luyện muốn nhiều. Trong tay cái kén lột một tầng lại một tầng. Ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Đang đối mặt chiến tranh tàn khốc thì vẫn như cũ sẽ sợ. Có lúc hoảng sợ sẽ khiến cho chính mình cầm đao. Lâm Nghi công chúa nói. Đây là người bình thường sinh tồn chi đạo. Chỉ có sợ hãi mới có thể bảo toàn. Một mực so dũng khí. Kết cục chỉ có tử vong. Thế gian này bất luận là đồ vật gì. Đều là lẫn nhau. Bao quát người. Lâm Nghi công chúa nói. Lẫn nhau. Tiêu Hoài Ngọc nhìn cháy hừng hực đống lửa. Lại như ngươi cứu ta. Vừa bắt đầu là vì chính ngươi. Bởi vì ta là Đông Tề công chúa. Ngươi nhận định ta có thể cứu ngươi. Lâm Nghi công chúa giải thích. Sau đó ngươi cũng không xác định của ta thân phận. Nhưng lựa chọn ra tay. Là bởi vì ta là nữ tử. Ngươi muốn cứu nữ tử. Ngươi nên có A tỷ hoặc là muội muội chứ. Lâm Nghi công chúa hỏi. Lâm Nghi công chúa thoại để Tiêu Hoài Ngọc cảm thấy rất khó mà tin nổi. Lại như có thể xuyên thủng lòng người nhớ đến giống như vậy. Nàng lúc này như một tờ giấy trắng. Triệt để bại lộ với trước mắt của nàng. Ngươi không cần quá mức kinh ngạc. Lâm Nghi công chúa nói. Chờ ngươi đã được kiến thức có đủ nhiều người. Gặp phải có đủ nhiều sự. Ngươi tự nhiên cũng sẽ có linh âm sát lý. Nhìn mặt định sắc khả năng. Tiêu thập trường. Sở quốc sức yếu. Quân vương nhát gan. Lâm Nghi công chúa tiếp tục khuyên nhủ. Ngươi lưu lại nơi này nhi. Chỉ có thể bị mai một. Ta nhớ tới. Tề quốc cũng không thiếu đem đi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Ta vào quân doanh cũng không có thiếu thời gian. Cũng từng nghe nói Tề quốc trong quân lời đồn đãi. Không có cái nào muốn nhất thống quốc gia. Sẽ ghét bỏ danh tướng nhiều. Lâm Nghi công chúa lớn mật nói thẳng. Nhưng ta là người Sở. Tiêu Hoài Ngọc nói. Ta không hiểu những kia tranh đấu. Nhưng rõ ràng làm người muốn thủ thành tín. Ta là người Sở. Điểm này là khắc vào cốt nhục bên trong vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tiêu cái này họ chính là Cửu Châu đại họ. Xuất từ Đông Hải Lang gia. Đông Hải vì Tề cùng Yến tổng cộng có. Mà Lang gia tại ta Tề quốc cảnh nội. Người tổ tiên lưu cũng không phải là người Sở huyết. Lâm Nghi công chúa nói. Tổ tiên, Tiêu Hoài Ngọc cười cười. Ta liền tổ phụ đều chưa từng gặp. Ta chỉ biết ta tại Sở quốc lớn lên. Ta là người Sở. Chỉ cần ngươi đáp ứng vào Tề. Điều kiện có thể theo ngươi mở. Lâm Nghi công chúa lại nói. Dù cho ngươi hiện tại chỉ là một bình thường sĩ tốt. Nhưng ta cùng Tề quốc đều có kiên trì chờ ngươi. Ta chờ được. Tề quốc cũng chờ nổi. Ngươi còn nhưng mượn Tề quốc dương danh thiên hạ. Nếu hôm nay ta bởi vì Tề quốc phong phú điều kiện mà phản bội chính mình quốc gia. Tương lai lại có được hay không bởi vì cái khác mà lưng Tề. Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Người như vậy là công chúa muốn ư? Ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Lâm Nghi công chúa nói. Chỉ không có cách nào điều động. Mới sẽ có này lo lắng. Vậy cũng muốn cho công chúa thất vọng rồi. Tiêu Hoài Ngọc cự tuyệt nói. Là bởi vì Bành Thành Vương sao? Lâm Nghi công chúa nói. Thấy Tiêu Hoài Ngọc trầm mặc không nói. Thủ đoạn của hắn xác thực cao minh. Luận công tâm, liền ngay cả ta cũng không khỏi không khâm phục. Bất kể như thế nào, ta giết Tề quốc hoàng tử. Chỉ có Bành Thành Vương nguyện ý cứu giúp. Phần ân tình này, ta không thể quên. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Sở quốc chính trị một đoàn rối loạn. Bách tính bởi vì nạn đói dịch tử mà thực. Đối với vị kia cao cao tại thượng thiên tử, chịu đủ cơ hàn bách tính chỉ có nhục mạ cùng cừu hận. Nhưng Sở quốc nhưng có một tâm buộc quốc gia cùng vạn dân hoàng tử. Muốn nói cứu giúp, chân chính cứu ngươi, là Bình Dương công chúa Lý Cẩn mới đúng. Lâm Nghi công chúa nói. Bình Dương công chúa, Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt. Làm sao có khả năng? Nàng rõ ràng là muốn giết ta đi mới đúng. Nhưng nếu không phải nàng, ta ta lấy An Châu ba thành vì điều kiện thì Sở Hoàng dĩ nhiên động lòng. Nhưng đột nhiên xông vào Yến Sứ nhưng thay đổi chấm dứt cục. Nàng vào điện cùng ta đối lập không thể không có chuẩn bị. Muốn cái kia Yến Sứ chính là nàng sớm gọi tới đi. Bằng không lại sao trùng hợp như thế đây? Lâm Nghi công chúa nói. Ta tuy thất bại, cũng không phải thua với Sở quốc. Là Tề quốc xuất binh, thúc đẩy Yến Sở đồng minh. Lâm Nghi công chúa tiếp tục nói. Các ngươi Sở quốc Bình Dương công chúa, cũng là một vừa có thủ đoạn, lại mạo mỹ nữ tử. Tiêu Hoài Ngọc nghe Lâm Nghi công chúa thoại, tại bên cạnh đống lửa ngồi yên nửa ngày. Ta không hiểu, Tiêu thập trưởng hiện tại không cần rõ ràng. Lâm Nghi công chúa cười cười. Càng là xinh đẹp nữ tử, liền càng nguy hiểm. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu. Nàng nhìn ánh lửa chiếu rọi xuống Lâm Nghi công chúa. Nguy hiểm nữ tử, là công chúa, vẫn là Bình Dương công chúa đâu? Tiêu thập trưởng cảm thấy thế nào? Lâm Nghi công chúa hỏi ngược lại. Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu trầm mặc một hồi. Đều là đi, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Hoài Ngọc, đều muốn xáo lộ ta. Linh Âm sát lý, nhìn mặt định sắc, xuất từ Nam Triều Lương Chu Hưng tự thiên tự văn. Phiên dịch, nghe được âm thanh liền có thể minh xét lý lẽ. Chỉ giỏi về phân tích, căn cứ mặt của đối phương sắc, vẻ mặt làm việc. Cảm tạ tại 2023-04-03-07-19-30-2023-04-04-01-30. 10 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Thức phù, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Hai xin 18 độ 86 bình. Hoàng đại bảo 20 bình. Mặc cửu, trần gieo vạ, 48.385.909 bình. Người có linh lợi mai sao A6 bình. Tây so với linh 4 bình. Ma bổn đàn, 3 bình. Ăn đất chung 2 bình. Một mũi tên ái mộ. Nguyên bảo, ngọt ngào 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.